Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 428, chương 229, đưa ngươi một phần đại lễ. An Lâm hiếu kỳ nói, vậy kế tiếp đâu? Hứa Tiểu Lan nhớ lại quá khứ, trên mặt có một chút khâm phục thần sắc. Thượng quan nghệ sư tỷ rất kiên cường, thật rất kiên cường. Nàng có thể mỉm cười đối mặt cái khác đệ tử trẻ tuổi trào phúng cùng của trách. Dù cho lại khó nghe nàng cũng sẽ không phản bác. Nàng có thể tại không có sư phụ tình huống dưới, chính mình cố gắng tu luyện. Nàng có thể tại cái này bị ném bỏ bị ngăn cách hoàn cảnh dưới cố gắng sinh tồn. Nàng trời sinh liền cùng Chu Tước Tông liền không có duyên phận. Là thiên nhiên bài xích viêm năng thể chất. Liền liền đơn giản nhất khống hỏa thuật đều không dùng đến. Việc này bị đệ tử khác cười nhạo hồi lâu, nhưng là nàng không hề từ bỏ, một mực kiên trì không ngừng tu luyện, lật khắp đông đảo công pháp điển tịch, cuối cùng lợi dụng cái kia thể chất đặc biệt lĩnh ngộ cực mạnh băng đảo. Có người khuyên nàng rời đi Chu Tước Tông, đi Cửu Châu giới băng đế cung có thể được đến tốt hơn phát triển. Nhưng là nàng cự tuyệt, nàng nói Chu Tước Tông là cho nàng lần thứ hai sinh mệnh địa phương. Nàng nguyện ý dùng một đời đi thủ hộ cái này tông môn. Về sau, tại một lần tông môn đệ tử đi ra ngoài lịch luyện thời điểm, nàng cùng những tông môn khác các đệ tử lại gặp được rồi hóa thần kỳ nguyên thú. Các đệ tử một bên chạy trốn, một bên trách cứ là thượng quan nghệ sư tỷ vận rủi đem nguyên thú dẫn tới, muốn hại chết bọn hắn. Đối mặt chửi rủa cùng trách cứ, thượng quan nghệ sư tỷ không nói một lời, mà là một người nương tựa theo dục linh hậu kỳ tu vi một mình tiến đến đoạn hậu. Một lần kia chiến đấu nếu không phải trưởng lão kịp thời chạy đến, sư tỷ chỉ sợ liền chết. Cũng là trải qua một lần kia sự kiện, tông môn phần lớn người đối thượng quan nghệ sư tỷ ấn tượng có rồi đổi mới. Mặc dù nàng vẫn như cũ tà môn, vận rủi quấn thân, còn biết ngẫu nhiên không cẩn thận đem những người khác lôi xuống nước, nhưng là đã không có bất kỳ người nào sẽ đi trách cứ nàng. Bởi vì mọi người đều biết nàng có bao nhiêu yêu quý cái này tông môn, nàng có bao nhiêu cố gắng đi cùng đệ tử khác ở chung. Thượng quan nghệ sư tỷ chưa hề phàn nàn qua. Cái gì? Vì không khiến người khác nhiễm phải nàng vận rủi, nàng cũng sẽ tận lực cùng người khác giữ một khoảng cách. Ở những người khác gặp được nguy nan thời điểm, nàng sẽ không chút do dự xuất thủ. Cho tới bây giờ, nàng đã thu được tông môn đại bộ phận đệ tử tôn kính. Trưởng thành đến hiện tại cái dạng này, thật rất không dễ dàng. An Lâm nghe Hứa Tiểu Lan tự thuật, rơi vào trầm mặc. Hắn cho tới bây giờ mới thực sự hiểu rõ rồi thượng quan nghệ người này. Đây là một cái từ đầu ngược đến đuôi chua xót xử. Thượng quan nghệ là bực nào kiên cường, mới có thể đem cái này tuyệt vọng người sinh sống giống phân đấu xử. Nghe dễ dàng, làm thật phi thường khó. Ai, trước đó nhìn một chút tu sĩ động một chút lại muốn nghịch thiên nhật thiên. Khiến cho giống như lão thiên thiếu bọn hắn cái gì giống như. Nhưng là nếu như nói là thượng quan nghệ sư tỷ muốn nghịch thiên mà đi, ta lại cảm thấy 10 điểm tự nhiên. Bởi vì cái này lão thiên gia a, đối sư tỷ thật sự là quá không hiếu hảo rồi. An Lâm nhẹ giọng cảm thán nói, đúng vậy a, có một lần ta cùng sư tỷ đi khai thác linh dược, trên bầu trời rõ ràng chỉ có một hai đóa mây đen, nhưng lại có một đạo thiên lôi bỗng nhiên bổ về phía chúng ta. Ngươi nói chuyện này là sao a? Hứa Tiểu Lan có chút lắc đầu bất đắc dĩ, hiện đang hồi tưởng lại đến tựa hồ cũng có chút thú vị. Một lát sau, nàng lại không khỏi cười một tiếng. An Lâm, ngoặc kép, An Lâm hồi tưởng đến cùng thượng quan nghệ kề vai chiến đấu kinh lịch. Càng nghĩ liền càng cảm thấy nữ tử này có ý tứ. Đột nhiên, hắn lại nghĩ tới một sự kiện. Tiểu Lan, ta nghĩ đưa ngươi một món lễ vật. An Lâm như tên trộm mở miệng nói. Hứa Tiểu Lan trên mặt hiện ra cảnh giác thần sắc. Ngươi muốn làm cái gì? Vô công bất thụ lộc a, ngươi cho ta một cái ngưng tụ thánh viêm cơ hội, chẳng lẽ không phải công lao à? Yên tâm đi, kia là ta từ Chu Tước Ngục bên trong nhặt được một cái dây chuyền mà thôi. An Lâm từ trong nạp giới lấy ra một viên màu đỏ hình giọt nước vật thể. Nó bị An Lâm dùng màu trắng ấm mắc xích xuyên qua, tản ra cực kỳ tinh thuần mênh mông viêm năng ba động. Đây chính là An Lâm chém giết Hắc Phượng tuôn ra tới thánh thú chân huyết. Vô cùng có khả năng chính là bị cầm tù tại Chu Tước Ngục bên trong Chu Tước thánh thú huyết dịch. Hứa Tiểu Lan nhìn qua dây chuyền kia, khóe miệng có chút co lại. Nhặt được dây chuyền, thứ này xem xét chính là thượng cổ chí bảo cấp bậc, quý giá đến cực điểm. Người cứ như vậy đưa cho ta, ta thực sự không mặt mũi thu a. An Lâm một mặt không có vấn đề nói, thứ này mặc dù ẩn chứa cực kỳ thuần túy hỏa hệ năng lượng cùng chân ý, thậm chí còn có truyền thừa, nhưng là ta không có viêm hệ huyết mạch, nó với ta mà nói dường như gân gà, mà ngươi có thần hoàng huyết mạch, có thể mức độ lớn nhất đi lợi dụng giọt máu này, cho nên cho ngươi là lựa chọn thích hợp nhất. Hứa Tiểu Lan nhếch phấn nộn cánh môi, im lặng không nói, đến, ta giúp ngươi mang lên. An Lâm vui tươi hớn hở cầm dây chuyền, hướng Hứa Tiểu Lan trên cổ đưa. Hứa Tiểu Lan trong mắt như thu thủy, trên mặt hiển hiện một vòng ánh nắng chiều đỏ, hơi cúi đầu, không có chống cự An Lâm động tác. Màu trắng dây xích dán chặt lấy nàng trắng nõn như thiên nga cái cổ trắng ngọc, lóng lánh thái dương quang huy. Một giọt nước mắt chân huyết tựa sát trắng nõn da thịt, huyết lệ cùng mỡ đông phối hợp, có một loại thiên nhiên mỹ cảm. An Lâm cười hỏi, thích không? Hứa Tiểu Lan không có trả lời, mà là ngẩng đầu ngắm nhìn An Lâm. Xinh đẹp không? An Lâm vẻ mặt thành thật gật đầu. Xinh đẹp. Hứa Tiểu Lan quay đầu sang một bên, tiếng như thanh tuyền thấm vào ruột gan. Vậy liền thích. Một loại nào đó không khí vi diệu trong không khí tràn ngập, nương theo lấy trận trận thanh thúy chim hót, có một ít nhảy cẫng, có một ít rung động. An Lâm đưa tay chậm rãi cầm bên cạnh nhu đề, có thể cảm giác được Hứa Tiểu Lan kia tiêm tú trắng nõn tay nhỏ khẽ run lên về sau, cũng không có cự tuyệt. An Lâm còn có thể cảm nhận được trong tay kia mềm mại cùng ấm áp. Cái loại cảm giác này thật rất khiến người tâm động. Lúc này, Thanh Phong cùng Dương Quang đồng dạng ôn nhu tươi đẹp. Hừ, ngươi đừng tưởng rằng một cái dây chuyền liền có thể thu mua ta a. Ta chỉ là nhìn ngươi ngồi ở chỗ này sợ độ cao sợ hãi, mới khiến cho ngươi nắm tay. Hứa Tiểu Lan dùng 10 điểm thanh âm êm ái mở miệng nói. An Lâm sững sờ, nháy nháy mắt. Không cam lòng nói, vậy ta tình huống khác sợ hãi, có thể hay không cầm tay của ngươi? Hứa Tiểu Lan cười khúc khích, ngươi thì sợ gì, ta còn sợ hắc a. Ban đêm đi đường ban đêm ta siêu sợ hãi, a, ta còn sợ ngày, nhìn thấy thái dương liền sợ, cũng rất sợ hãi. An Lâm nghiêm túc nói, Hứa Tiểu Lan, ngoặc kép, đúng rồi, đã ngươi đưa ta lễ vật, vậy ta cũng trở về cái lễ đi, ngươi ngàn vạn không thể cự tuyệt nha. Hứa Tiểu Lan đối An Lâm hoạt bát chớp chớp đôi mắt sáng. An Lâm gật đầu đáp ứng, nhưng trong lòng thì có một ít thấp thỏm. Hứa Tiểu Lan từ trong nạp giới lấy ra hỏa văn lưu truyền cửu huyền thần hỏa châu, đặt ở An Lâm trong tay, cười nói, ngươi mặc dù không có viêm hệ huyết mạch, nhưng là ngươi có thể sử dụng tứ đại thần hỏa lực lượng, phối hợp cái này tiên khí chiến đấu, có thể phát huy rất tốt hiệu quả. Nói xong rồi, lễ vật này ngươi nhất định phải nhận lấy. An Lâm ngơ ngác nhìn qua trong tay xích kim hạt châu, không biết nên nói cái gì mới tốt. Cái này cửu huyền thần hỏa châu là Đông Phương Minh khi còn sống pháp bảo mạnh mẽ nhất, thuộc về cao giai tiên khí, giá trị không thể đo lường. Không nghĩ tới Hứa Tiểu Lan nói đưa liền đưa. Cái này khiến An Lâm có một ít hối hận đáp ứng nhận lấy lễ vật này rồi. Tiểu Lan, ngươi đối ta thật tốt. An Lâm nắm chặt cửu huyền thần hỏa châu, chậm rãi mở miệng nói. Ngươi đối ta cũng không tệ. Thanh tịnh dễ nghe thanh âm bên tai bờ vang lên, làm cho lòng người bên trong thư giãn, dường như chân trời giãn ra mây trắng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.